Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215. Công chúa cúng bái lãng gia. Kim Mộc thông thất thân. Thủ đô, Trấn Viễn Hầu, Tước Phủ. Kim thị gia tộc ở thủ đô chỉ có một biệt viện. Nhìn một cái nhân gia Tô thị, ở Trấn Viễn Thành có một cái hầu tước phủ, thủ đô còn có một cái. Hơn nữa cái này hầu tước phủ là quốc quân ban cho. Có chừng trên 100 mẫu cao thấp, theo chung có thể thấy được lão hồ ly này ở quốc quân trong lòng phân lượng. Tô Nan hầu tước danh tiếng phi thường không được, thậm chí nổi tiếng xấu. Rất nhiều người đưa hắn coi là lão bài quý tộc sỉ nhục. Chỉ biết không hề nguyên tắc quỳ liếm quốc quân. Nếu không phải là người thằng nhãi này đầu hàng, lão bài liên minh quý tộc làm sao sẽ dường như năm bè bảy mảng. Mọi người làm sao sẽ bị quốc quân chơi đùa thảm như vậy. Hiện tại tốt, đứng ra một cái Huyền Vũ phủ bá tước, dĩ nhiên rõ ràng đứng vững Trương Xung công kích. Ở tân chính đồ đao chi hạ chẳng những không có ngược lại xuống, ngược lại cầm hạ nộ triều thành, thế cục trực tiếp liền ổn, thậm chí còn thừa cơ quật khởi, cho chúng ta lão bài quý tộc cạnh tranh một hơi. Hơn nữa nghe nói Huyền Vũ bá lập tức phải phong hầu a. Như vậy mọi người có phải hay không có chủ kiến a? Lão bài các quý tộc nhanh lên hành động a. Tổ kiến liên minh quý tộc chống lại quốc quân a. Kim thị gia tộc chính là của chúng ta tân thủ lĩnh a. Đây không phải là chuyện cười. Rất nhiều lão bài quý tộc thật vẫn dự định âm thầm vọt liền. Đem kim thị gia tộc đẩy về phía quý tộc tân lãnh tụ vị trí đi tới. Tô Nan hầu tước nghe nói như thế, tức thì cười nói, đẩy đi, nhanh lên đẩy đi, càng là xuất đầu, bị chết càng nhanh. Hắn ngồi ở một mặt đại trước gương, một cái tuyệt sắc mỹ nhân đang ở cho hắn nhiễm đầu tóc. Bề mặt này cái gương lớn, hắn hoa lớn kim tệ mua được. Thiên đạo hội bán đấu giá đã bắt đầu vài cái tháng. Từng cái đỉnh cấp quyền quý trong nhà đều có một mặt cái gương lớn. Người nào ra nếu không có nói, nhất định liền không xứng làm đỉnh cấp quý tộc. Tô Nan vì sao phải nhiễm phát? Người khác nhiễm phát đều là đem đầu bạc phát nhuộm đen, mà hắn vừa vặn tương phản, muốn đem hắc phát nhuộm thành bạch sắc. Cứ như vậy liền có vẻ thương lão vài phần. Lâu ngày mọi người sẽ cảm thấy cái này Tô Nan hầu tước đã lão già lưng còng, lòng đề phòng yếu một chút. Kỳ thực, hắn năm nay mới 60 mà thôi. Đối với hắn loại cấp bậc này cao thủ võ đạo mà nói, giữa lúc tráng niên, bất quá hắn võ công rất cao, thân thể quá tốt, đầu tóc dáng dấp nhanh, thường cách một đoạn thời gian sẽ đem sợi tóc nhiễm bạch. Chính là bởi vì như đây, hắn cũng có một cái biệt hiệu, Tô Bạch Đầu. Tô Kiếm Đình nói, nay trời tối lên, quốc quân triệu kiến Trầm Lãng, cái này nghiệt xúc công nhiên nói muốn giết chết chúng ta Tô Thị. Tô Thị là quái vật lớn, Tô Phi ở trong cung lại được sủng ái, cho nên Trầm Lãng nói đương nhiên rất nhanh thì truyền tới. Tô Bạch Đầu cười ha ha, nói, cái kia là vì tự bảo vệ mình. Lúc đầu thái tử cùng tam vương tử đều dung không được hạ hắn. Thế nhưng Trầm Lãng như thế nhất tuyên chiến, hai vị này điện hạ ngược lại tạm dừng xuống, chờ tọa sơn quan hổ đấu. Tô Kiếm Đình nói, dù sao, hai vị này điện hạ đều muốn có được ủng hộ của chúng ta. Tô Bạch Đầu nói, ta Tô thị gia tộc đã phú quý đến mức tận cùng, không tiếc tháo đầu cơ. 20 mấy năm trước cái kia kinh nghiệm giáo huấn muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Hắn nói đương nhiên là Tô Tiễn hầu tước dự định ở sau cùng chống đỡ đại vương tử Ninh Nguyên Vũ. Kết quả bởi vì biện tiêu nguyên nhân, năm đó thái tử Ninh Nguyên Hiến trực tiếp đoạt chính thành công, kém chút cho Tô thị gia tộc mang đến đại họa. Mỗi khi nghĩ đến việc này, ta liền lòng có dư kinh sợ. Nói đến thật đúng là muốn cảm tạ kim thị gia tộc. nếu không phải hắn chậm chạp không nên, ta Tô thị gia tộc đã đại họa lâm đầu. Tô Nan hầu tước nói, cho nên từ hôm nay lấy về sau, chúng ta Tô thị gia tộc không đứng đội. Chúng ta chỉ kiên quyết ủng hộ quốc quân bệ hạ. Người nào ở vương tọa chống đỡ người nào. Đúng, Tô Kiếm Đình đạo, Tô Nan hầu tước vỗ phía dưới ghế. Ba, cái này ghế không khỏi rung động một cái. Gì, vì sao cái này ghế còn có thể động đâu? Bởi vì đây là nhục thân ghế, là do một cái cô gái xinh đẹp quỳ xuống trên tạo thành ghế. Tô Nan liền ngồi ở nàng thắt lưng lên, vểnh lên chính là tay vịn. Không sai, chính là chỗ này này xa hoa lãng phí đến gần như mức độ biến thái. Tất cả mọi người biết Tô Nan yêu mến nữ sắc, cũng dồn dập cầm này pha trò hắn. Ngự sử thai hầu như mỗi cái tháng đều có người tố cáo hắn. Nói Tô Nan sinh hoạt xa hoa lãng phí vô độ, mục bất kham, quốc quân cũng thường thường quở trách hắn. Thế nhưng hắn chút nào không thay đổi, như trước duy trì chính mình xa hoa lãng phí háo sắc bản tính. Cho nên lại có rất nhiều người pha trò. Tô Nan hầu tước ngươi già đến nhanh như vậy, là không phải nữ nhân làm nhiều. Tô Nan hầu tước liền sẽ nói, nhân sinh mệnh là có giới hạn, phải hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân đã nghĩ ngủ, nam nhân bệnh chung mà thôi, lại có gì hiếu kỳ. Nhưng mà cái này vị Tô Nan hầu tước không biết nhiều hiểu được dưỡng sinh, kiên trì nhất ngũ nhất thập nguyên tắc, ngũ thiên ngủ một lần nữ nhân tuyệt không được tham vui mừng. Vì phẫn lão, hắn chẳng những nhiễm đầu bạc phát, còn muốn câu lũ bước đi, thậm chí nếp nhăn đều muốn làm được. Nhân sinh như đùa giỡn, đều dựa vào diễn kỹ. Cái này vị Tô Nan hầu tước chính là một cái diễn kỹ phái cao thủ a. Tô Kiếm Đình nói, phụ thân, Trầm Lãng hôm nay ở quốc quân trước mặt nhắc tới ta dẫn người đánh bất ngờ Huyền Vũ phủ bá tước một chuyện. Tô Nan nói, quốc quân có thể có hỏi kỹ sao? Tô Kiếm Đình nói, không có, không để ý đến hắn. Tô Nan lắc đầu nói, cái này không ổn, quốc quân không tỉ mỉ hỏi, ngược lại sẽ trong lòng hoài nghi. Người xác định cái kia phong mật thư đốt? Tô Kiếm Đình nói, hài nhi xác định, tự thân đốt, lúc đầu Tô Bội Bội cùng đường mới lấy ra. Tô Nan nói, phải nghĩ biện pháp, đem quốc vương tâm kết này giải hết. Tiếp đó, Tô Nan theo bản năng phát dưới người mỹ nhân ghế. Hắn là người luyện võ, võ công cực cao, cho dù là yếu lơ đáng phát, thoáng không được khống chế lực đạo, sẽ rất đau. Khi hắn ghế mỹ nhân này, đau đến cắn chặt răng, không dám lên tiếng, cũng không dám rơi lệ, cầm kim tệ đi tìm mấy cái ngự sử, làm cho bọn họ trên tấu chương tố cáo ta. Tô Nan đạo, Tô Kiếm Đình nói, tố cáo ngài tội gì? Vẫn là xa hoa lãng phí vô độ sao? Tô Nan nói, không được, lần này tội danh lớn hơn một chút, thì nói ta mắt không vương pháp, phái cao thủ đánh bất ngờ Huyền Vũ phủ bá tước, giết chết Kim thị gia tộc mấy trăm danh vô tội nô bộc, tang tâm bệnh cuồng, ý mưu đồ đâm thân muội muội Tô Bội Bội. Tô Kiếm Đình kinh hãi nói, vì sao ạ? Tô Nan hầu tước nói, cái này chủng sự tình, cùng bên ngoài để cho người khác làm nổ, không bằng chính mình làm nổ. Như vậy tài năng nắm giữ quyền chủ động, hơn nữa có thể dẫn đạo dư luận. Như thế nào mới có thể làm cho một việc tình theo thật biến thành giả? Đó chính là phóng lớn. Phóng lớn, khoa trương đến hoang đường tình trạng, ngược lại không có ai tin tưởng. Tô Kiếm Đình nói, đúng. Tô Nan hầu tước nói, Kim Mộc Thông bên kia, ngươi lại chuẩn bị tốt sao? Tô Kiếm Đình nói, sớm đã chuẩn bị, hắn mới vừa tiến vào thủ đô liền nhìn chòng chọc lên. Tô Nan hầu tước nói, quốc quân chuẩn bị sắc phong kim trác vì nộ triều hầu. Thoáng phá hư một cái đi. Tô Kiếm Đình nói, là, thế nhưng Ninh Chính bên kia. Tô Nan hầu tước nói, không muốn phản ứng cái này nói lắp. Kim thị bên trong biệt viện, Ninh Diễm công chúa rộng mở trắng như tuyết eo thon. Trầm lãng những lời này nói đúng, nàng thắt lưng quả thực đủ dã, rất nhỏ, thế nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, lực eo khẳng định đặc biệt mạnh, lắc một cái đứng lên, cam đoan giết được nam nhân quăng mũ cởi giáp, hồn phi phách tán, cho nên cao tuổi tài xế, đệ nhất nhìn chính là eo. Trầm lãng này thì liền nhìn chằm chằm Ninh Diễm công chúa hông vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên, không phải đùa giỡn lưu manh, mà là dùng X quang quét hình ngang lưng, kiểm tra những thứ này thận kết sỏi vị trí. Người hiện đại yêu mến uống carbon oxit đồ uống, cho nên kết sỏi xác suất rất cao. Tam công chúa, người thích ăn thịt, Ninh Diễm nói, ừ, không ra thịt không vui, ăn thịt nhiều lắm, kết sỏi xác suất cũng sẽ đề thăng. Chẳng qua cũng chính là ăn thịt nhiều. Cái này Ninh Diễm thịt trên người mới như thế chắc chắn. Tràn ngập lực đàn hồi. Trầm lãng lại nói. Còn yêu mến uống trà đậm. Ninh Diễm nói. Trà đậm đề thần. Trầm lãng kinh ngạc. Liền cái này đầu óc. Còn có gì cần đề thần sao? Trầm lãng nói. Muộn nâng lên thần làm cái gì? Ninh Diễm nói. Đọc sách. Trầm lãng kinh ngạc. Hắn đối với Ninh Diễm công chúa tư liệu tra được tương đối tường tận. Biết cái này vị nữ hán tử quả thực thích xem thư. Hơn nữa thích xem đả đả sát sát thư. Nhất thích nhất chính là Đông Cách Truyền. Đã xem không được hạ 20 lần. Hiện tại, đây cũng mê trên đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên. Trầm lãng vừa nói chuyện, vừa dùng bút ở Ninh Diễm công chúa ngang lưng trên làm tiêu ký. Mỗi một cái vị trí đại biểu cho một viên đại kết sỏi vị trí. Trầm lãng, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên là ngươi viết. Ninh Diễm đạo, Trầm lãng, Ninh Diễm nói, viết cái gì ngoạn ý à? Quá rác rưởi, lời này vừa ra, bên cạnh Ninh Khiết trưởng công chúa rũ xuống hạ đôi mắt đẹp. Ninh Diễm công chúa hỏi, sư phụ, ta giới thiệu cho ngươi, đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên, ngươi xem qua sao? Ninh Khiết trưởng công chúa nói, không nên gọi ta sư phụ, cô, quyển sách kia ngươi xem sao? Ninh Diễm công chúa đạo, Ninh Diễm nói, đẹp đi, đây là ta xem qua tốt nhất thư, so với Đông Cách Truyền, còn dễ nhìn hơn. Ninh Khiết, hoàn hảo, Ninh Diễm công chúa nói. Hoàn hảo, đó chính là một dạng, đó chính là không yêu thích. Các người những thứ này người chính là không có nhãn quang. Tốt như vậy thư không biết thưởng thức. Tiếp đó, Ninh Diễm công chúa nói. Trầm lãng, cái này bản đấu phá thương khung là Kim Mộc Thông viết. Trầm lãng nói, Ninh Diễm nói, ngươi đi nói cho hắn. Nhanh lên viết bộ thứ hai. Trong một tháng ta nhìn nữa không đến bộ thứ hai. Ta giết chết hắn. Đệ nhất bộ ta đều nhanh hội thuộc lòng. Ta cố gắng hết sức. Trầm lãng không khỏi lãnh giọt mồ hôi xuống. Đây cơ hồ là hắn gặp qua bạo lực nhất thúc dục càng. Tam công chúa, ngài vì sao chính mình không được phái người đi thúc dục Kim Mộc Thông đâu? Trầm lãng hỏi. Ninh Diễm nói, hắn dáng dấp quá tỏa, xứng không được trên quyển sách này tác giả. Ta gặp được hắn, sợ chính mình sẽ nhịn không được giết chết hắn. Trời à, may mà ta dáng dấp soái, gặp phải bạo lực như vậy độc giả cũng không cần gấp. Sư phụ, Ninh Hàn tỷ tỷ vẫn chưa về sao? Ninh Diễm đạo, không nên gọi ta sư phụ. Cô, Ninh Hàn tỷ tỷ vẫn chưa về sao? Ninh Diễm nói, nàng thật là, có cần phải lẩn tránh rất xa sao? Không phải là vị hôn phu chết ấy ư? Có cái gì quan trọng hơn? Hơn nữa vị hôn phu này nàng liền thấy đều chưa thấy qua. Thời điểm chết chỉ sợ còn không có sinh ra. Làm cái này trùng quả phụ, cũng thật khác biệt, không giống ta, muốn làm quả phụ đều làm không được. Trầm Lãng không nói, cái này cọp mẹ công chúa chẳng những ngực lớn nhưng không có đầu óc. Cãi lại độc, Ninh Khiết trưởng công chúa như trước không muốn để ý đến nàng. A, a, bỗng nhiên, Ninh Diễm công chúa hét thảm một tiếng. Đến, tới, cảm giác đau nhức lại tới trong nháy mắt. Nàng cả người chợt căng thẳng, toàn thân nổi gân xanh, đậu tương lớn lánh mồ hôi, trong nháy mắt tuôn ra, con mắt trực tiếp sung huyết. Chuyện này, đây nên đau thành cái dạng gì? Trầm Lãng quang xem cũng không nhịn được rút ra a. A, a, a, Ninh Diễm công chúa trong nháy mắt cả người liền ướt đẫm. Hàm răng bởi vì cắn quá ác, trực tiếp toát ra bọt máu. Quả đấm của nàng liều mạng chủy đả tường. Thế nhưng nơi đây không phải nàng ra. Nhà nàng vách tường là chuyên môn dùng chăn mềm bao vây qua. Nơi này tường nhưng là ngạnh bang bang tấm ván gỗ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, trong nháy mắt, cái này thật dày tấm ván gỗ tường. Bị nàng đập xuyên vài cái đại lỗ. Nàng lại bắt đầu chủy đả mép giường. Vẻn vẹn hai quyền đầu, liền đem cái này rắn chắc vô cùng giường gỗ lớn đập sập. Cả người cũng ngã tại trên đất. Thật là rất đau. Trầm Lãng, nhanh, nhanh cứu ta, cứu ta. Ninh Diễm run rẩy nói. Bọt máu chảy ra khóe miệng. Thế nhưng không có biện pháp. Phát tác thời điểm không thể động. Bởi vì nàng nhúc nhích quá lợi hại. Ninh Khiết trưởng công chúa không gì sánh được không nỡ. Cũng chỉ có thể cầm thật chặt Ninh Diễm tay. Phảng phất như vậy có thể cho nàng lực lượng. Chọn phát tác thập phần chung. Ninh Diễm công chúa liền phảng phất trong nước mới vớt ra liếc mắt. Sắc mặt tái nhợt không có bất kỳ huyết sắc. Phảng phất sống sót sau tai nạn ngư. Thở hồng hộc lấy. Chứng kiến sao? Ta mỗi ngày đều có nhận đến như vậy dằn vặt. Cho nên căn bản không dám uống nước. Bởi vì mỗi lần nhất phát niệu nhất định sẽ đau nhức. Ninh Diễm công chúa nói. Ngươi như chữa cho tốt ta, chính là ta đại ân nhân, ta cái gì đều được bằng lòng ngươi. Trầm Lãng nói, yên tâm, nhưng về sau, cho Ninh Diễm công chúa đổi một giường lớn. Rất nhanh, hắn đem Ninh Diễm thận ở trên 7 cái kết sỏi, còn có bàng quang bên trong 3 viên kết sỏi cũng tiêu xuất tới. Nhưng về sau, hắn chỉ điểm Ninh Khiết. Viên này kết sỏi ở ngang lưng da thịt hạ bao sâu vị trí. Lấy ra cực kỳ nhỏ dài cương châm. Giao cho Ninh Khiết. Viên thứ nhất kết sỏi. Ở cái này vị trí. Thắt lưng hạ hai thốn nửa. Từ góc độ này đâm xuống. Sẽ không làm thương tổn thận then chốt vị trí. Ninh Khiết cương châm chợt đâm xuống. Ở chân khí của nàng xuống. Trực tiếp đâm thủng viên kia kết sỏi. Nhưng sau nội lực chợt run lên, trong nháy mắt, viên kia kết sỏi trực tiếp nát bấy. Cứ như vậy, viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, vẻn vẹn không đến nhất khắc chung sau. Ninh Diễm trong cơ thể 10 viên kết sỏi toàn bộ bị nát bấy. Nhưng về sau, Trầm Lãng bưng qua đây một bầu thủy, có chừng 2-3 cân, uống vào, nhưng sau tống ra tới. Ninh Diễm công chúa lòng có dư kinh sợ. Nàng hiện tại sợ nhất chính là uống nước. Dù cho lại khát nước cũng chỉ ăn trái cây. Cái này bất học vô thuật nữ nhân cảm thấy ăn trái cây cũng sẽ không phát niệu nhiều. Hơi hơi do dự khoảng khắc. Ninh Diễm công chúa tiếp nhận siêu. Một hơi đem 3 cân nước sôi uống một hơi cạn sạch. Vẻn vẹn nhất khắc chung sau. Bụng dưới thì có phồng ý. Trầm Lãng nói, Hoàng Phượng, mang công chúa điện hạ đi bồn cầu. Ta tới, Tiểu Băng chạy đến đảo. Trầm Lãng kinh ngạc, người cái này nha đầu còn không có trở về chính mình sân. Cái gì cũng có ngươi a. Nhưng về sau, Tiểu Băng nắm Ninh Diễm công chúa tay đi tịnh phòng. Bên trong gian phòng liền thưa lại hạ Ninh Khiết trưởng công chúa cùng Trầm Lãng. Lãng ra ánh mắt tách ra. Không dám nhìn nàng, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì nàng mỹ lệ. Cái này vị Ninh Khiết trưởng công chúa là rất đẹp, nhưng so với không được trên Ninh Diễm cọp mẹ. Cọp mẹ mặc dù là nữ hán tử, nhưng trên thực tế là thật rất diễm lệ. Cái kia chủng cực kỳ khoe khoang diễm lệ, liền phảng phất một đóa hoa hồng mở thành mẫu đơn diễm lệ. Rất chói mắt, chỉ bất quá cái này chủng tinh khiết ra môn tính cách. Hủy cái này chủng cực độ diễm lệ, mà vị Ninh Khiết trưởng công chúa, Trầm Lãng sở dĩ không dám nhìn nàng, là bởi vì mà là nàng quá thánh khiết. Cái này chủng thánh khiết không phải nói thánh nữ đồ ngổn ngang, cũng không phải là cái gì môn phái giang hồ tiên tử siêu bụi thoát tục, mà là một cái chân chính độc thân chủ nghĩa người. Cái kia chủng không hề nam nữ dục vọng khí chất, Trầm Lãng là cặn bã nam, đối mặt loại khí chất này đương nhiên không khỏe, liền phảng phất một cái đại tham quan nhìn thấy hải thụy người như vậy, cũng sẽ có cường liệt cảm giác khó chịu. Nói được rồi trực tiếp một ít, nhìn thấy Ninh Khiết mỹ nhân như vậy, Trầm Lãng thạch không đứng dậy. Đối với thạch không đứng dậy nữ nhân, Trầm Lãng là keo kiệt mở miệng, dù sao không có ý định ngủ, liền không nên lãng phí miệng lưỡi. Mà Ninh Khiết trưởng công chúa cũng không có bất kỳ muốn ý lên tiếng, nàng đã rất ít nói chuyện, thời gian dài nằm ở ẩn cư trạng thái, cơ bản trên không cùng bất luận kẻ nào giao tiếp. Cũng chính là Ninh Diễm như vậy không có tim không có phổi cọp mẹ thường thường xông vào nhìn nàng. Bởi vì nàng hoàn toàn không có rất có ánh mắt, căn bản là nhìn không ra tới Ninh Khiết không chào đón nàng. Đương nhiên coi như nhìn ra nàng cũng không để ý. Cái này vị tam quả phụ chính là hoàn toàn không coi ai ra gì. Ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta thoải mái là được. Cọp mẹ Ninh Diễm cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bồn cầu lên, kinh hồn táng đảm, phía trước mỗi một lần đi tiểu đều là địa ngục đau đớn giống vậy. Ác mộng một hồi, nàng thật sự là sợ. Tuy là Trầm Lãng nói chữa cho tốt nàng, nhưng nàng là có chút không dám tin tưởng. Hết thảy đại phu đều trị không hết, Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì có thể trị hết. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, từng điểm bắt đầu. Không đau, thật không đau a. Cái kia ác mộng một dạng đau nhức, dĩ nhiên chưa có tới. Tuy là vẫn có một chút tiểu đau đớn, thế nhưng một chút cũng không được khổ, ngược lại còn rất thoải mái a. Nhưng sau, dường như đập chứa nước vỡ đê, Ninh Diễm công chúa mừng đến chảy nước mắt, không gì sánh được mừng như điên. Ta tốt, ta bị chữa cho tốt, quá thoải mái, quá thoải mái, đã nhiều năm a, rốt cục có thể vui sướng. Mấy năm ác mộng cuối cùng kết thúc, cười to chi về sau, Ninh Diễm công chúa lại khóc lớn. Quả nhiên là một cái nữ thần kinh. Bên cạnh Tiểu Băng khuôn mặt trên cười hì hì, trong lòng MMP, bởi vì nàng ở đố kỵ, quả nhiên là một cái đại mông công chúa a. Cái này nhất tọa xuống, đem toàn bộ bồn cầu khẩu đều che lại. Sau đó, cọp mẹ Ninh Diễm rất không khách khí, trực tiếp ở Kim Thị biệt viện tắm một cái tắm. Tiểu Băng y phục không thích hợp nàng mặc, vừa vặn Hoàng Phượng y phục thích hợp. Bất quá, thượng cấp đại ngựa Hoàng Phượng quần áo mặc ở Ninh Diễm thân trên vẫn là có vẻ quá căng thẳng. Nhất là thắt lưng xuống, dường như muốn căng nứt một dạng. Trầm Lãng, lợi hại, lợi hại, sư phụ, ta chữa cho tốt, ta chữa cho tốt. Ninh Khiết, không nên gọi ta sư phụ. Ninh Diễm, cô, ta chữa cho tốt, ta chữa cho tốt. Ninh Khiết nói, ta đây trở về, nhưng về sau, nàng đi liền. Trầm Lãng thở phào một cái, cái này nhường khó chịu nữ nhân rốt cục đi. Nàng đi lần này, Trầm Lãng liếc mắt nhìn cọp mẹ, tức thì, lỗi, cọp mẹ tiến lên, phát Trầm Lãng bả vai nói, Trầm Lãng, ngươi quá lợi hại, ngươi là ta đã thấy nhất ghê gớm đại phu. Từ hôm nay lấy sau ngươi không nên viết ngươi rác rưởi thư, chuyên môn chữa bệnh đi. Trầm Lãng chắp tay nói, quá khen, quá khen, ta đều đã nói qua. ta là phụ khoa thánh thủ. Ninh Diễm nói, tất cả đại phu đều trị không hết bệnh của ta. Nhà các ngươi ăn tái thế cũng nhìn không ra ta được bệnh gì. Chỉ có ngươi liếc mắt một liền thấy xuyên. Hơn nữa chưa tới một canh giờ liền chữa cho tốt. Ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất. Ninh Diễm vừa nói, một bên phát Trầm Lãng bả vai. Trầm Lãng càng ngày càng ải. Vai phải hầu như cũng bị phách sập. Cái này cọp mẹ võ công cao như vậy, lại không nặng không nhẹ. Vừa rồi nàng nhưng là một cái tát đem kiên cố giường gỗ lớn cho phách sập. Đau, đau, công chúa điện hạ điểm nhẹ. Trầm Lãng đạo, Ninh Diễm xem một cái bàn tay của mình. Nói, ngươi cũng quá vô dụng đi. Ta đây này phách người khác. Bọn họ đều không sự tình. Bọn họ có việc, nhưng không dám la xuất hiện mà thôi. Ninh Diễm công chúa chân thành nói. Trầm Lãng, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là huynh đệ ta. Ở thủ đô ta bảo kê ngươi. Có ai dám lấn phụ ngươi lời nói. Báo ra tên của ta. Ta lập tức giết chết hắn. Được. Trầm Lãng đạo. Ninh Diễm công chúa nói. Ngươi lấy sau mặc kệ có yêu cầu gì. Ta đều có thể cho làm được. Ở nơi này Nhạc Quốc, còn không có ta Ninh Diễm không làm được chuyện. Ngươi đây thì khoác lác nghiêu bước. Một nữ nhân, đem nam nhân khoác lác tật xấu cũng học. Thảo nào rõ ràng là tuyệt sắc, lại một chút cũng không có tuyệt sắc mỹ nhân khí chất. Ừ, ta sẽ không khách khí. Trầm Lãng nói, ta hiện tại thì có một yêu cầu. Ách, Ninh Diễm cọp mẹ kinh ngạc. Ngươi Trầm Lãng thực tế như vậy, trực tiếp như vậy, lời của ta mới vừa rồi, nhưng là có khoác lác thành phần a. Ta mặc dù là thủ đô nhất bá, thế nhưng ta tai họa người khác có thể, chuyện xấu có thừa, thành sự chưa đủ a. Trầm Lãng nói, ta muốn chức vị, thất phẩm bát phẩm cũng không đáng kể, chính là cái kia chủng trong tay có quyền lực. Lại không cần gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm. Mỗi thiên còn không dùng đi điểm mão trên trước. Nói chung chính là có quyền lực, không có nghĩa vụ cái kia chủng. Khọp mẹ nhếch miệng, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Còn có như vậy chức quan sao? Ta làm sao không biết? Khọp mẹ nói, ta đối với quan trường cũng không quen tất. Ta đi hỏi một chút, xem có hay không chức vị như thế. Nếu như có, ta nhất định cho ngươi lộng lên. Lão nương nói tuyệt đối giữ lời. Trầm Lãng nói, được, cảm tạ công chúa điện hạ. Khọp mẹ nói, giữa huynh đệ, không cần khách khí, nhưng về sau, khọp mẹ đi. Trầm Lãng khẩn cấp lôi kéo Băng Nhi vào phòng. Băng Nhi, nghe nói ngươi người mang tuyệt kỹ. Băng Nhi dịu dàng nói, là nha, nhân gia xem sách học. Nhân ra cái gì cũng biết, chính là chưa thử qua. Trầm Lãng nói, đến, vậy thử xem. Đang ở Băng Nhi muốn thi triển tuyệt kỹ thời điểm, bỗng nhiên Hoàng Phượng xông vào. Nhưng về sau thống khổ nhắm mắt lại. Ta tại sao muốn quán trên như vậy chủ nhân a? Con mắt của ta còn muốn giữ lại, không muốn mù mất a. Chuyện gì? Trầm Lãng cả giận nói. Hoàng Phượng nói, Ngũ Vương Tử Phủ ở trên hoạn quan cầu kiến. Trầm Lãng cả kinh, cái này nửa đêm, Ninh Chính Tâm Phúc dĩ nhiên tìm đến, nhất định là gặp chuyện không may. Vì vậy, Trầm Lãng lần nữa mặc quần áo, đi phòng tiếp khách gặp khách. Trầm Công Tử, Kim Mộc Thông Thế Tử bị Vạn Năm huyện nha bắt. Thủ đô có hai cái huyện, Bình An cùng Vạn Năm. Đương nhiên, cái khác quốc gia cũng là như vậy, tựu như cùng hầu như mỗi cái thành thị đều có Nam Kinh đường giống nhau. Địa phương khác đều gọi chi vì thành, chỉ có thủ đô hai cái này hành chính khu vực xưng là huyện. Theo này cũng nhìn ra Tân Chính Tuyệt không chỉ có chỉ là nhằm vào lão bài quý tộc. Kế tiếp còn có văn võ phân trị, ngày sau hội đem quận đổi thành châu phủ, đem thành đổi thành huyện. Đương nhiên, nói về chính chuyện, Trầm Lãng nghe được tin tức này, tức thì chân mày co rụt lại. Kim Mộc Thông bị bắt, hắn phạm chuyện gì? Vạn năm huyện lệnh vì sao phải bắt hắn? Trầm Lãng đạo, Ngũ Vương tử hoạn quan nói, mạnh mẽ giơ cô gái đàng hoàng. Trầm Lãng không dám tin tưởng, mập trạch, mạnh mẽ giơ cô gái đàng hoàng. Làm sao có thể? Ngươi nói gà trống đẻ trứng ta còn tin, ngươi nói mập trạch hội mạnh mẽ bạo nổ nữ tử. Điều này sao có thể? Hắn như vậy ngoan, thành thật như vậy kinh sợ hài tử. Trong nháy mắt, Trầm Lãng đằng đằng sát khí nói, đây là có người đang nói xấu hắn sao? Hoạn quan nói, hắn quả thật bị người đang giường trên bắt được. Hơn nữa, đương thời đang ở làm chuyện này. Bị bắt thời điểm, thân trên sạch sẽ trơn chuột. À, Trầm Lãng triệt để khiếp sợ. Cái này, làm sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?